Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ám chỉ, chương 25. Các người chơi xôn xao một chút lại thực mau an tĩnh lại. Còn hảo, chỉ là vũ hội mặt nạ mà thôi. Chỉ có mấy cái kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm từ nữ nhân biểu tình chung cảm thấy một chút vi diệu bất an. Tôi tớ nhóm giống như xuất hiện khi như vậy lặng yên không một tiếng động mang theo khay lui xuống. Thang lầu thượng nữ nhân như là một chút mất đi đối bọn họ hứng thú. Nói, nên làm cái gì tự nhiên sẽ có người tới nói cho các ngươi. Ở chỗ này lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Xảy ra chuyện đừng trách ta không có chuyện trước nhắc nhở, nói xong liền dẫn theo làn váy là lướt. Mà biến mất ở cửa thang lầu, các người chơi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía cố ý dẫn đầu Hà Vị cùng Cao Thư Lâm. Có người hỏi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trừ bỏ một chương không rõ ràng lắm có tác dụng gì mặt nạ ngoại bọn họ cái gì manh mối cũng chưa? Bắt được, hiện tại ngay cả vấn đề chỗ ở đều còn không có giải quyết. Chẳng lẽ làm cho bọn họ chính mình tìm phòng trụ? Nữ nhân kia nhưng không giống dễ nói chuyện bộ dáng. Ai biết nàng có thể hay không bởi vì bọn họ tự chủ trương làm điểm cái gì? Hà Vị đang muốn ra tiếng trấn an. Vừa rồi biến mất bọn người hầu lại bưng khăn trải bàn. Bộ đồ ăn, đựng đầy thức ăn mâm nối đuôi nhau từ sườn tính đi ra. Thực mau ở chính giữa đại sảnh bày ra cũng đủ 15 người dùng ăn bữa tối. Bữa tối thực phong phú. Nùng canh format bò bít tết đều có. Đồ ăn độc hữu mùi hương thẳng tắp hướng các người chơi trong lỗ mũi toàn. Vốn là không ăn cơm chiều các người chơi phát hiện chính mình ở mùi hương câu. Dẫn hạ càng đói bụng. Bữa tối lúc sau sẽ cho các vị an bài phòng, đi theo bọn người hầu lúc sau đi ra tiểu nữ hài nói. Nàng đại khái chỉ có 6-7 tuổi, ăn mặc rõ ràng tinh xảo với người hầu váy dài. Trên đầu mang ngũ sắc lông chim trang trí vật, nàng có cùng nữ nhân đồng dạng sắc nhọn tiếng nói, nghiêng đầu dùng xanh sẫm trong mắt đánh giá mỗi cái người chơi diện mạo. Giống đang xem cái gì hiếm lạ vật, sau khi xem xong quay đầu lại vẫy vẫy tay. Đại hùng, mau ra đây, nữ hài giọng nói rơi xuống. Một người nếu như danh tráng đến giống đầu hùng nam nhân đôi tay nâng nướng BBQ giá đi tới đại sảnh. Hắn thân cao gần 2 mét, râu quai nón đem mặt chặn hơn phân nửa. Một con hoàn chỉnh heo sữa nướng ở hắn trong tay tiểu nhân giống cái món đồ chơi. Hắn đem nướng BBQ giá hướng cái bàn trung ương một phóng. Dùng hùng hậu thanh âm nặng nề nói. Ăn xong, Thẩm Thanh Thành nhỏ giọng cùng Lục Thích phun táo. Nguyên lai này tòa lâu đài cổ người không phải cùng khoản thanh âm A, hai người xen lẫn trong. Người chơi xa suốt tòa, Thẩm Thanh Thành lúc này mới nghiêm túc xem mâm hôm nay cơm chiều. Sau đó mày nhẹ nhàng nhăn lại, phía sau tiểu nữ hài vây quanh bàn dài nhảy nhót, biên nhảy biên sướng, gần nhất thịt heo trướng giới lạp tương đương đại gia muốn đem thịt ăn sạch quang. Ăn sạch quang tương đương ăn sạch quang mới có sức lực. Có sức lực tương đương có sức lực mới có thể dưỡng heo heo. Dưỡng heo heo tương đương, Lục Thích thấy hắn cầm nĩa bất động. Như thế nào, mỗi cái người chơi trước mặt đồ ăn là giống nhau. Một phần bò bít tết, một chén rau dưa nùng canh, một khối pho mát, trung gian là nướng đến khô vàng mạo du heo sữa nướng. Thẩm Thanh Thành đem nĩa hướng trên bàn một phóng. Một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng hướng bên cạnh Lục Thích trên vai dựa. Suy yếu nói, Lục đại ca, ta thật là khó chịu, Lục Thích. Hắn ở trong lòng than nhỏ. Đây là lại bắt đầu. Thẩm Thanh Thành nháo ra động tĩnh không nhỏ. Người chơi sôi nổi chiều bọn họ xem ra. Ngay cả tiểu nữ hài đều tạm thời dừng ma tính tẩy não ca xem bọn họ. Lục Thích trong lòng biết thẩm mỹ nhân không chơi đủ sẽ không ngừng nghỉ. Đành phải phối hợp mà mở miệng, nơi nào khó chịu Thẩm Thanh Thành, nơi nào đều khó chịu, ăn không vô đồ vật Lục Thích nghĩ nghĩ, uy ngươi, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này, hôm nay Lục đại ca quá mức quen tay, không, ăn không vô, hắn đem đầu để ở Lục Thích đầu vai. Tay ở cái bàn phía dưới hung hăng kháp đem nam nhân đùi. Tưởng nghỉ ngơi, Lục Thích nhận được hắn thập phần rõ ràng ám chỉ. Không cảm giác được đau giống nhau dương mắt nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên mặt xem diễn biểu tình thay đổi. Nàng vòng đến hai người trước người. Xanh sẫm trong mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thành nhìn kỹ một hồi lâu. Thẩm Thanh Thành hờ khép mặt trang suy yếu. Thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Có thể là buổi chiều ở trong rừng rậm lạc đường lâu lắm bị cả mơ siêu tiểu nữ hài lúc này mới vẫy. Tay gọi tới một cái xuyên hắc bạch váy người hầu dẫn bọn hắn lên lầu. Hai người đi rồi, có người chơi do dự mà yên lặng giảm bớt ăn cơm phân lượng. Có người chơi tác chỉ đem này làm như tiểu nhạc đệm. Nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn, kia chỉ nướng đến thơm nức heo sữa không biết vì sao không có người động. Hoàn chỉnh mà thừa xuống dưới, tiểu nữ hài đối này thập phần sinh khí, dùng sắc nhọn tiếng nói kêu, lãng phí đáng xấu hổ, lãng phí đáng xấu hổ. Thẳng đến các người chơi lên lầu đều dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn bọn hắn chăm chăm mơ siêu người. Chơi phòng bị an bài ở lâu đài cổ lầu 2, từ một cái tựa hồ đi không đến cuối hành lang liên thông. Trong phòng, Lục Thích đóng cửa đem người hầu che ở ngoài cửa, buông ra ôm lấy Thẩm Thanh Thành tay. Đồ ăn có vấn đề. Thẩm Thanh Thành lắc đầu. Không rõ ràng lắm, cảm giác không phải cho người ta ăn đồ vật. Lục Thích im lặng. Thẩm Thanh Thành hiếu kỳ nói, ngươi liền như vậy tin tưởng ta, này chỉ là ta cảm giác mà thôi, ngươi không đói bụng sao? Lục Thích biểu tình nhàn nhạt, vẫn chưa trả lời vấn đề này, nói, nếu lâu đài cổ tìm không thấy mặt khác đồ ăn, sẽ thực phiền toái, thời tiết càng ngày càng lạnh, một hồi đại tuyết là có thể làm đại hùng lĩnh phong sơn, mà có thể hay không rời đi lâu đài cổ còn không xác định. Là thực phiền toái, người nghe thấy kia tiểu nữ hài sướng ca không có, nàng cuối cùng một câu giống như sướng đến muốn cho chúng ta dưỡng heo, hắn vuốt cằm. Cho nên cái này phó bản chuyện xưa tuyến là trại chăn nuôi câu chuyện tình yêu sao, hắn càng nói càng thái quá, Lục Thích không để ý đến hắn, duỗi tay đem thuộc về thẩm mỹ nhân mặt nạ cầm lên. Mặt nạ hồng thông thấu tươi đẹp, khóe mắt một con nho nhỏ bạch miêu trảo. Không giống in lại đi, đảo giống tự nhiên sinh trưởng ấn ký. Hắn tiến đến chóp mũi nghe nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng chính mình kia chỉ bạch đế hồng lông chim đối lập qua đi mở miệng. Người có hương vị, gì? Thẩm Thanh Thành đoạt lấy hai chỉ mặt nạ dùng sức nghe nghe. Ta như thế nào nghe thấy không được? Cái gì hương vị? Dấu lớn Lục Thích, có điểm tao, Thẩm Thanh Thành. Ta hoài nghi ngươi ở trộm mắng ta, Lục Thích ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Chờ sau khi suy nghĩ cẩn thận chính là một trận vô ngữ. Có nói mình như vậy, hắn xoa xoa huyệt thái dương, ngươi không phải thùng thùng cửa phòng bị gõ vang thanh âm đánh gãy hai người. Hư hư thực thực người hầu thanh âm mơ hồ ở ngoài cửa vang lên. Thỉnh khách nhân mau chóng trở lại chính mình phòng. Buổi tối 9 giờ lúc sau không cần tùy ý rời đi. Khắp nơi đi lại, Thẩm Thanh Thành nhìn mắt giữa phòng 2 mét khoan giường lớn. Ngủ hai người đủ rồi, Lục Thích tự cố nhắc tới Dương gia. Đầu cuối mau chóng khởi động máy. Có việc cho ta phát tin tức, hắn dừng một chút. Mặt nạ Thẩm Thanh Thành xua xua tay. Nói, có vấn đề ta sẽ kêu ngươi, Lục Thích gật gật đầu. Xách theo cái Dương đi rồi. Chẳng lẽ Lục Thích ngủ khi có cái gì không thể cho ai biết tiểu đam mê? Lục Thích đi rồi Thẩm Thanh Thành tự nói. 2 mét thật sự thực khoan. Đủ rồi, hắn đánh giá một chút phòng. Không gian thực rộng mở. Ám sắc hệ trang hoàng phong cách. Trên tường treo một bức sắc thái tươi đẹp tranh sơn dầu. Tại đây xám xịt trong phòng rất là thấy được. Thẩm Thanh Thành tự nhiên bị hấp dẫn ánh mắt. Hắn đến gần đi xem. Tranh sơn dầu họa chính là ngày xuân rừng rậm, ánh mặt trời sái lạc, một con mang thai hươu cái ghé vào bên dòng suối uống nước. Một bức tinh thần phấn chấn bồng bột tranh sơn dầu, hắn rời đi họa trước khắp nơi phiên phiên, tủ quần áo là trống không, toilet dụng cụ rất ít, nơi này hẳn là một gian phòng cho khách, không có gì thu hoạch. Thẩm Thanh Thành lược làm thu thập sau liền rửa mặt ngủ. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thành bị người hầu thùng thùng thanh đánh thức. Khách nhân, thỉnh ở 20 phút nội rửa mặt xong xuống lầu. Bữa sáng đem ở nửa giờ sau bắt đầu. Thẩm Thanh Thành thăm dò liếc liếc ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, hắn ếch giọng nói, ta lựa chọn không ăn, ngoài cửa không người trả lời. Một lát sau, lại có thùng thùng tiếng vang lên, hắn kéo cao chăn che lại đầu. Không ăn, đừng gõ, một trận trầm mặc sau Lục Thích đẩy cửa đi đến trước giường. Là ta. Thẩm Thanh Thành đột nhiên kéo xuống chăn, hắn nhìn nhìn bề ngoài tuấn mỹ nam nhân, lại nhìn nhìn nam nhân phía sau rộng mở cửa phòng. Khiếp sợ mặt, môn có thể từ bên ngoài mở ra. Lục Thích, Ân, gặp quỷ, hai người xuống lầu thời gian xem như vãn. Bọn họ đến dưới lầu khi đại sảnh bàn dài trước đã ngồi không ít người. Thô sơ giản lược một số, vừa lúc 13 cái. Xem ra tối hôm qua còn tính bình tĩnh, này 13 người đang ở thảo luận tối hôm qua hiểu biết cùng phát hiện. Một cái thoạt nhìn 15-6 tuổi tuổi rất nhỏ nữ hài kinh hoàng mà oa ở Cao Thư Lâm trong lòng. Ngực, trong mắt là tàng không được sợ hãi. Các ngươi tới, ngồi, Hà Vị tự quen thuộc mà tiếp đón bọn họ. Hắn mới vừa nói xong Cao Thư Lâm cũng tiếp đón Lục Thích qua đi. Lục Thích gật đầu sau ngồi ở Thẩm Thanh Thành bên cạnh. Cao Thư Lâm cũng không thèm để ý, nàng chỉ là cho thấy chính mình thái độ mà thôi. Bọn họ nhóm người này người chơi cũng không thể toàn từ Hà Vị định đoạt. Hà Vị cười một cái, không đối Cao Thư Lâm nhằm vào nói cái gì, theo chân bọn họ giải thích nói. Chúng ta ở thảo luận tối hôm qua cho tới hôm nay phát hiện manh mối cùng điểm đáng ngờ, một cái. Người chơi tiếp theo câu chuyện mở miệng, đúng là tối hôm qua trước hết cầm lấy mặt nạ cái kia nam người chơi. Hắn nói, ta tối hôm qua cố ý đem mặt nạ lưu tại dưới lầu. Hôm nay buổi sáng bị đánh thức sau lại phát hiện mặt nạ liền ở gối đầu biên. Không biết là có người cố ý phóng vẫn là, xem ra sở hữu người chơi đều giống nhau. Cửa phòng có thể từ bên ngoài mở ra. Bất quá Thẩm Thanh Thành tương đối tò mò là, người này lưu lại mặt nạ hành vi rốt cuộc là tự phát vẫn là có người làm hắn làm như vậy. Nếu hắn chỉ là nghe xong người khác, kia Hà Vị tẩy não công lực cũng quá cường điểm. Kế nam người chơi lúc sau Cao Thư Lâm nói, ta tới thế Tiểu Liễu nói đi. Tiểu Liễu chính là nàng trong lòng ngực rõ ràng bị sợ hãi nữ hài. Cao Thư Lâm, Tiểu Liễu phòng nguyên bản hẳn là thuộc về lâu đài cổ nữ chủ nhân phòng ngủ. Nàng ở phòng ngủ tìm được rồi nữ chủ nhân dư lại nửa bổn nhật ký. Nhật ký thượng viết đến, nữ chủ nhân lão công cũng chính là lâu đài cổ chủ nhân. Hắn là một vị kinh tủng tác giả. Vị này tác giả vì sáng tác ra ưu tú tác phẩm, sẽ lựa chọn một ít hẻo lánh âm trầm địa phương người lạc vào trong cảnh mà tiến hành sáng tác. Cao Thư Lâm, lần nọ vị này tác giả ra ngoài sáng tác sau khi trở về cùng hắn lão bà nói. Hắn thường xuyên ở ban đêm nghe thấy đánh cửa sổ thanh âm, còn sẽ thấy ngoài cửa sổ có bóng người thổi qua, nhưng hắn chọn lựa địa phương thường thường hoang tàn vắng vẻ. Trừ bỏ tác giả chính mình căn bản không có người thứ hai, nàng trong lòng ngực Tiểu Liễu run lên. Tựa hồ nhớ tới cái gì lệnh người sợ hãi đồ vật. Cao Thư Lâm vỗ vỗ nàng bả vai, Tiểu Liễu cắn cắn môi. Cao tỷ, ta không có việc gì, nàng hít vào một hơi lấy hết can đảm nói. Đêm qua ta xem xong nữ chủ nhân nhật ký sau thực sợ hãi. Đã khuya mới ngủ, nhưng là ta giác nhẹ. Thực mau đã bị một trận kéo kẹt thanh bừng tỉnh, là cửa sổ. Có người ở cậy khóa lên cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ còn có người. Người này phát hiện ta tỉnh. Dán cửa sổ đối ta cười, là hồng. Tất cả đều là hồng. Nói xong nàng hét lên một tiếng. Phát ra run nhào vào Cao Thư Lâm trong lòng ngực. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương có bao lì xì rơi xuống. Lưu Bình có thể nhặt tương đương nam diều ly mộng ném một cái địa lôi người đọc hỉ hỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai người đọc một quán bảy bưởi bánh. Ngoặc kép, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Ngàn Diệp Hàn Huyễn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Bắc Minh Có Cá. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc Phất Lôi Điện Hạ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Mỗi Ngày. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Lam Hồ Cầu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Tổng Suy Nghĩ Hôm Nay Muốn Ăn Cái Gì. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 năm. Đàn Hào. Hết chương.